Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Mê Thất Chi Hải, lấy ra một viên thiên linh đan, cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo một phen về sau, Lâm Bạch ném vào trong miệng, một cổ giàn giụa dược lực lập tức hóa giải nhảy vào trong ngũ tạng lục phủ, 100 vạn linh thạch một viên đan dược. Quả nhiên dược lực khổng lồ, xem ra đột phá đến thiên võ cảnh tầng 4 có hy vọng. Lâm Bạch ăn vào dược hoàn, lập tức cảm giác được bên trong giàn giụa dược lực, bị hung hăng cả kinh. Nhất thời liền cảm giác có hy vọng phá tan thiên võ cảnh tứ trọng. Vậy thì bật hết hỏa lực a, thôn phệ kiếm hồn, nhìn ngươi biểu diễn, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, tại Lâm Bạch toàn thân trên dưới toát ra một trận hắc mang, đem thiên linh đan dược lực nhanh chóng luyện hóa, rót vào trong đan điền, theo lấy thôn phệ kiếm hồn tham gia, thiên linh đan dược lực một chút cũng không có bị Lâm Bạch lãng phí, toàn bộ bị Lâm Bạch luyện hóa nuốt vào trong cơ thể, từng viên đan dược bị ném vào trong miệng. Rốt cục, sau nửa canh giờ, thiên võ cảnh tam trọng, đột phá thiên võ cảnh tam trọng, Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên một chút, liếc mắt nhìn trong tay trong bình ngọc đan dược, lúc này còn thừa lại hơn 60 khỏa, có thể đột phá thiên võ cảnh tứ trọng, tiếp tục a, Lâm Bạch trong lòng mừng như điên, tiếp tục dùng đan dược, vận chuyển thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Nguyên bản Lâm Bạch bây giờ đột phá cảnh giới tu vi đều cần linh khí khổng lồ, đột phá một cái cảnh giới linh khí đều khó có thể tưởng tượng. Nếu như dựa vào thiên linh đan có thể đột phá hai cái cảnh giới, cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ. Lại qua hai canh giờ, Lâm Bạch ăn vào một viên cuối cùng thiên linh đan, rốt cục đạp phá thiên võ cảnh tứ trọng cánh cửa. Thiên võ cảnh tứ trọng, 100 miếng thiên linh đan chỉ có thể cho ta đột phá hai cái cảnh giới sao? Phỏng chừng nếu như muốn đột phá thiên võ cảnh ngũ trọng, 100 miếng thiên linh đan đã không đủ, ít nhất phải 500 miếng. Mỗi đột phá một cái cảnh giới cần thiết linh khí đều là tăng gấp bội. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu lấy, Lâm Bạch luyện hóa xong tất thiên linh đan, nhưng không có đúng lúc đi ra ngoài, mà là trong động phủ tốn hao nửa canh giờ, đem tu vi cảnh giới triệt để ổn định tại thiên võ cảnh tứ trọng. Lúc này, Lâm Bạch mới đánh mở cửa đá, đi ra ngoài, làm Lâm Bạch đi ra ngoài thời điểm, phát hiện mấy người khác đã sớm đi ra. Lâm Bạch sau khi ra ngoài, chờ sau khi khoảng chừng hơn một ngày thời gian, rốt cục, mấy người khác lục tục đi tới. Đầu tiên là Độc Long đảo chủ. Hắn sau khi xuất hiện, nhìn thấy Lâm Bạch đã chờ đợi ở đây, kinh ngạc nói rằng, a hát, lão phu còn tưởng rằng ta là người thứ nhất đi ra đâu. Không nghĩ tới Lâm Bạch tiểu hữu cũng đã vượt lên đầu một bước. Lâm Bạch nhìn kỹ Độc Long đảo chủ, tu vi đã từ thiên võ cảnh thất trọng đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng. Chúc mừng Độc Long tiền bối đột phá thiên võ cảnh bát trọng a, Lâm Bạch ôm quyền nói thích. May mắn mà thôi, Độc Long đảo chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Nhưng hắn trong con ngươi cũng là khó nén sắc mặt vui mừng. Hắn đã bị vây ở thiên võ cảnh thất trọng dài đến 5 năm, cũng không có đột phá. Bây giờ dựa vào 100 miếng thiên linh đan dược lực, lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng. Sau đó là huyết kiếm khách. Huyết kiếm khách nguyên bổn chính là thiên võ cảnh ngũ trọng, bây giờ đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng. Kim Thu, thiên võ cảnh ngũ trọng, đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng. Hướng Thiên, thiên võ cảnh ngũ trọng, đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng. Lâm Bạch nhìn xong mấy người thành quả về sau, âm thầm gật đầu, tất cả mọi người có đề thăng, chỉ bất quá Lâm Bạch đề thăng ít, bởi vì cần thiết linh khí quá nhiều, bằng không lời nói, một cái bình thường thiên võ cảnh nhị trọng võ giả dùng 100 miếng thiên linh đan đủ đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng, mà Lâm Bạch mới đột phá đến thiên võ cảnh tứ trọng mà thôi. Sống sờ sờ đem thấp hai cái cảnh giới, năm người đều xuất quan, liền đi tìm được Hoa Thanh Hải. Sáng sớm hôm đó, Hoa Thanh Hải cùng hắn bát đại gia tộc thủ lĩnh hội tụ tại một đường, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mỗi người biểu tình đều là thật không tốt, cực kỳ khó coi. Tất nhiên năm vị đều xuất quan, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút đi phong ấn chi địa. Hoa Thanh Hải đầu lĩnh nói rằng, lần này đi phong ấn chi địa, trừ các ngươi năm vị ở ngoài, còn có ta bát đại gia tộc lựa chọn ra tới cao thủ, theo thứ tự là Hoa Vạn Thanh, Long Phi Hải, Tôn Gia Thành, Khâu Bưu, còn có Sa Thông Thiên. Hoa Vạn Thanh là Đào Hoa Đảo đại công tử, đồng thời cũng là Thương Hải Vân Thai Cung Thất Vương một trong, tu vi cao thâm mặt chắc, tự nhiên coi là cao thủ một trong. Hắn bị chọn phái đi phong ấn chi địa, không có chút nào ngoài ý muốn, mà Long Phi Hải, Tôn Gia Thành, Khâu Bưu mấy người này đều là bát gia trong gia tộc được hạch tâm tộc nhân, cũng là phi phàm được. Mà Sa Thông Thiên, ngày đó bị Lâm Bạch đánh bại về sau, Sa Lãng vốn là muốn chọn lựa hắn đệ tử đi phong ấn chi địa. Có thể Sa Thông Thiên bị Lâm Bạch đánh bại về sau, Sa Lãng liền lựa chọn Sa Thông Thiên. Đồng thời, năm người này cũng nhận được 100 miếng thiên linh đan, cho nên Sa Thông Thiên tu vi mới có thể đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng. Lúc này tại bát đại gia tộc phía sau, đi ra năm cái thanh niên nam tử. Cái này năm cái thanh niên nam tử tu vi cũng đều là thiên võ cảnh thất trọng. Riêng là Sa Thông Thiên đi tới về sau, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh cười không ngừng, thực sự là đáng tiếc, hôm đó không thể giết hắn, xem ngày sau lại muốn sinh thêm sự cố. Lâm Bạch nhìn lấy Sa Thông Thiên trên mặt cười nhạt, trong lòng có chút hối hận. Lâm Bạch có thể chưa từng có nghĩ tới Sa Thông Thiên sẽ cùng hắn dàn xếp ổn thỏa. Những thứ này Đông Hải lên hải đạo sinh ra người, mỗi cái đều là nhân vật hung ác, có thù tất báo, một khi chọc, tốt nhất chính là chạm thảo trừ căn, bằng không lời nói, nhất định vô cùng hậu hoạn. Nguyên bản hôm đó Lâm Bạch cho rằng đem Sa Thông Thiên đánh rơi trong nước, ác Sa Ngư sẽ ăn Sa Thông Thiên, nhưng Lâm Bạch quên, Sa Thông Thiên là cuồng sa môn cao tầng, ác Sa Ngư không dám ăn hắn. Hoa Thanh Hải nói rằng, lần này Trần Hải Ngọc phù ngay tại Sa Thông Thiên trên người. Lâm Bạch, Kim Thu, Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm Khách, Hướng Thiên, các ngươi năm người nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt bát đại gia tộc đệ tử an toàn đạt được phong ấn chỗ, còn như thế nào phong ấn, cái này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần cam đoan bọn hắn an toàn đạt được là được rồi. Độc Long đảo chủ nói rằng, tất nhiên đều chạy tới nơi đây, vậy có phải hay không cần phải nói cho chúng ta biết phong ấn chi địa đến tột cùng ở địa phương nào? Theo lấy Độc Long đảo chủ vừa hỏi, Lâm Bạch mấy người cũng là rất là tò mò. Hoa Thanh Hải ánh mắt biến đổi, quay đầu liếc mắt nhìn bát đại gia tộc thủ lĩnh, ngưng thần nói rằng, phong ấn chi địa ngay tại Mê Thất Chi Hải bên trên. Mê Thất Chi Hải, Độc Long đảo chủ nghe vậy sắc mặt đại biến, Huyết Kiếm Khách, Kim Thu, Hướng Thiên cũng là sắc mặt xấu hổ, duy chỉ có Lâm Bạch không hiểu ra sao, Mê Thất Chi Hải là địa phương nào. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Huyết kiếm khách nói, mê thất chi hải là Đông Hải bên trên một mảnh cấm kỵ chi địa. Trong tin đồn tồn tại siêu việt thiên võ cảnh yêu thú ở bên trong. Đi vào thương thuyền cùng võ giả, cho đến tận này không có một cái có thể còn sống đi ra. Hơn nữa, trong truyền thuyết mê thất chi hải là biết bay, ta từng tại Đông Hải bên trên tìm mấy năm mê thất chi hải cũng là một chút tung tích đều không có tìm được. Hơn nữa, còn có trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng trong biển cự thú, biết rõ độc long đảo chủ độc long thú ở nơi nào bắt sao? Có người nói chính là tại mê thất chi hải. Huyết kiếm khách từ tốn nói. Hết chương.